Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, một kiếm như máu, chương 644, một kiếm như máu. Lâm Phong nghe được Thanh Mộng Tâm, trong lòng cũng thầm than, cũng còn tốt hắn bắt được chính là đệ nhất Ngọc Thi. Như Thanh Mộng Tâm tình huống như thế, bắt được thứ 11 Ngọc Thi. Đợi được hắn cùng Đường U chọn xong từng người đối thủ sau, đón lấy liền đến phiên 8 vị mạnh nhất, người trong đó 6 vị đến chọn. Thanh Mộng Tâm tất nhiên muốn đối mặt trong đó một vị, trốn tránh không được. Bởi vậy này một vòng, Thanh Mộng Tâm xác thực rất có thể bị đào thải ra khỏi cục. Ở đoàn người chờ đợi bên dưới, một canh giờ rốt cục quá khứ. Tuyết Thường ánh mắt tìm đến phía cái kia 16 người thời gian. Con mắt của bọn họ tất cả đều run lên. Trong lòng bọn họ đều hiểu, hiện tại mới xem như là chiến đấu chân chính. Nhìn 16 người, Tuyết Thường khóe miệng mở ra, lập tức mở miệng nói rằng, đón lấy các ngươi 16 người, sẽ không bị dễ dàng đào thải. Chiến đấu quy tắc muốn thay đổi. Các ngươi 16 người phải có một cái tỉ mỉ xếp hạng. Hả? Ngoặc kép, đoàn người con ngươi đều là ngưng lại. Chiến đấu quy tắc muốn thay đổi. Xác thực, đến hiện tại cuối cùng 16 người qua loa xếp hạng là không công bằng. Tuyết Thường nói, muốn làm ra thay đổi, từ vừa đến 16 tỉ mỉ xếp hạng, xem ra sự tình không có ta nghĩ tưởng trong như vậy thảm. Nằm ở hang đá thượng, Thanh Mộng Tâm chép miệng, nhìn thấy trong mắt nàng yêu mị nụ cười, Lâm Phong sửng sốt một chút, nói, xem ra ngươi đã sớm biết sẽ như vậy. Ngoặc kép, Thanh Mộng Tâm cười nhìn Lâm Phong, mỗi một luân tuyết vực thi đấu đều là như vậy, cuối cùng 16 vị thiên tài làm sao có khả năng còn tùy ý đào thải. Như vậy đợi được 8 vị, 4 vị đây, chẳng lẽ còn tùy ý đào thải sao? Cũng là người như thế bổn người sẽ không hiểu. Nghe, ngoặc kép, Lâm Phong sửng sốt một chút, mò mò đầu, hơi có chút phiền muộn, lại bị khinh bỉ. Bất quá, Thanh Mộng Tâm tựa hồ nói có lý. Nếu là hiện tại còn đào thải, đợi được 8 vị, 4 vị đây, chẳng lẽ còn như thế qua loa đào thải sao? Hiển nhiên không hiện thực. Được rồi, hiện tại các người đều rất rõ ràng quy tắc. Tuyết Thường tiếp tục nói, đầu tiên, các người như trước là dựa theo Ngọc Thi trước sau thứ tự quyết định quyền chủ động. Thế nhưng, nếu là người khiêu chiến thất bại, như vậy, người đem đạt được cuối cùng một viên Ngọc Thi. Phía sau người một người đem đạt được người Ngọc Thi, mặt sau tất cả mọi người đều tiến vào một vị. Chỉ có người thất bại cuối cùng. Ngạch, Lâm Phong lần thứ hai sửng sốt, cười khổ, xem ra bắt được này đệ nhất Ngọc Thi cũng không phải cao như vậy. Trầm Yêu a vẫn có hồi hộp, chỉ cần hắn khiêu chiến thất bại một hồi liền xếp hạng cuối cùng nhất, vậy cũng là từ đệ nhất đến cuối cùng nhất a. Vì lẽ đó, Lâm Phong hắn không thua nổi, tuyệt đối không thể bại. Đợi được 8 trận chiến đấu sau khi kết thúc, các ngươi Ngọc Thi một lần nữa bài vị, nhưng thứ hạng này cũng không phải các ngươi lần này tuyết vực thi đấu xếp hạng, chỉ là tạm định bài vị. Căn cứ các ngươi trong tay bài vị Ngọc Thi, ta sẽ dẫn các ngươi đi một chỗ, để cho các ngươi nắm giữ tuyệt hảo kỳ ngộ nơi. Ở nơi đó, chỉ muốn các ngươi số may, thiên phú đủ mạnh thì có thể làm cho tu vi càng bước lên trước. Quả nhiên, còn có kỳ ngộ, đoàn người con ngươi đều là run lên, lộ ra mấy phần hy vọng chi sắc. Còn muốn tiến hành một lần bài vị chiến sau khi kết thúc. Tuyết Thường đem dẫn bọn họ đi một cái kỳ ngộ nơi, tăng cao tu vi thực lực. Lâm Phong càng là con ngươi lóe lên, hắn ngờ ngợ còn nhớ Tuyết Thường nhắc nhở, thiết không nên lãng phí này đệ nhất Ngọc Thi. Bây giờ nhìn lên, hàm nghĩa trong đó tựa hồ càng trong sáng mấy phần. Bảo vệ này đệ nhất Ngọc Thi, sau đó tiến vào kỳ ngộ nơi. Có thể Ngọc Thi không giống, đạt được cơ duyên tốt xấu cũng không giống nhau. Số 1, tự nhiên là đạt được tốt nhất. Thú vị, Lâm Phong trong con ngươi lộ ra một tia phong mang. Còn có cơ duyên, hắn còn có thể tăng thêm một bước thực lực tu vi. Xem ra, đánh bại 8 đại mạnh nhất thiên tài cũng không phải không thể sự. Nhưng hiện tại hắn muốn làm chính là bảo vệ hắn đệ nhất Ngọc Thi. Từ kỳ mộ nơi sau khi trở lại, các ngươi tất cả mọi người lần thứ hai trở lại đồng nhất cái khởi điểm, tiến hành một hồi chiến đấu. Mỗi người đều muốn cùng đối phương va chạm, giao phong, như vậy mới có thể nhìn ra ai thực lực càng mạnh hơn. Khi đó, ta sẽ nói cho các ngươi biết tân quy tắc, xác định tuyết vực thi đấu cuối cùng 10 vị trí đầu 6 tịch xếp hạng. Tuyết Thường nói xong, ánh mắt rơi vào mọi người trên người, nhìn bọn họ, các ngươi đều nghe rõ chưa? Ngoặc kép, đoàn người đều dồn dập gật đầu. Tuyết Thường ý tứ cũng không khó lý giải, bọn họ làm sao có khả năng sẽ không nghe rõ. Được, đã như vậy, cái kia kế tục chiến đấu đi. Ta nhắc lại một tiếng, bảo vệ các ngươi Ngọc Thi. Tuyết Thường lúc nói lời này tựa hồ là nhìn Lâm Phong, để Lâm Phong ánh mắt tựa hồ cũng nghiêm túc mấy phần. Xem ra, muốn lên tinh thần đến rồi. Trận chiến này không phải chuyện nhỏ, thắng, hắn Ngọc Thi như trước ở tay, như trước là đệ nhất Ngọc Thi, cũng có thể đạt được cơ duyên lớn lao. Bại, chính là cuối cùng Ngọc Thi, thứ 16 Ngọc Thi. Trận chiến này, chỉ cho phép thắng, không cho bại. Bước chân một bước, Lâm Phong ánh mắt đi tới chính giữa sàn chiến đấu, ở giao long hang đá bên trên bóng người trên người nhìn quét. Ở này 15 người trong chọn một người, 15 người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Lâm Phong. Nếu nói là dễ dàng nhất đem ai kéo xuống, cũng chỉ có Lâm Phong. Bọn họ như trước kiên định cho rằng Lâm Phong là phía trước 8 người trong yếu nhất. Cuối cùng, Lâm Phong ánh mắt rơi vào thứ 15 trên thân thể người. Cái kia thứ 15 người am hiểu chính là khinh công thân pháp, thượng một vòng chính là dựa vào thân pháp đi khắp đánh bại đối thủ. Thăng cấp thập lục cường. Liền ngươi, Lâm Phong chỉ vào cái kia thứ 15 người, mở miệng nói rằng, để người kia ánh mắt vi ngưng. Bất quá rất nhanh, hắn liền lại lộ ra ý cười. Cùng Lâm Phong chiến, có thể là tốt nhất kết cục. Bước chân một bước, người nhẹ như yến, phiêu giật dáng lâm ở Lâm Phong trước mặt. Cảm tạ. Người này nhìn Lâm Phong, mở miệng câu nói đầu tiên liền để Lâm Phong sửng sốt một chút. Lâm Phong chọn hắn, hắn dĩ nhiên nói với Lâm Phong cảm tạ. Ngươi xác định, ngươi muốn cảm ơn ta? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi một tiếng. Người kia gật gật đầu. Ta nhìn ngươi chiến đấu, ngươi cái kia Phật đạo kim thân là rất lợi hại, sức phòng ngự khủng bố đều đến huyền vũ cảnh tầng 7. Thế nhưng ở loại kia trạng thái, ngươi căn bản là sẽ không có tốc độ. Ta nghĩ làm sao đối phó ngươi liền ra sao đối phó ngươi. Ta thực sự không hiểu, ngươi tại sao lại chọn ta làm đối thủ. Vì lẽ đó, ngươi cho rằng ngươi nhất định có thể thắng ta, cho nên đối với ta nói cảm tạ. Ngoặc kép, Lâm Phong hỏi, đúng, vì cảm tạ ngươi lựa chọn ta, ta sẽ phế bỏ tu vi của ngươi. Người này lần thứ hai nói rằng, để Lâm Phong lại là hơi ngưng lại. Cảm tạ ta, là bởi vì ta chọn ngươi. Ngươi nắm giữ thắng lợi cơ hội. Phế bỏ ta, cũng là bởi vì ta chọn ngươi. Bởi vì ngươi cảm thấy là đối với ngươi nhục nhã. Lâm Phong đương nhiên rõ ràng ý của đối phương, thấp giọng nói câu, đối phương rất thản nhiên gật gật đầu. Nói, ngươi rất thông minh, nhưng làm chuyện ngu xuẩn. Được rồi, nếu ngươi tự tin như vậy, vậy ta liền cho ngươi cảm tạ cơ hội của ta. Lâm Phong tay chậm rãi đặt ở trên lưng, đặt ở cái kia cổ điển trên vỏ kiếm, trên chuôi kiếm. Điều này khiến người ta quần hơi sững sờ. Lâm Phong, ngoại trừ Phật Đà Kim Thân ở ngoài, chẳng lẽ còn am hiểu sử dụng kiếm? Một tiếng khinh ngâm, kiếm xuất khiếu, ở Lâm Phong trong tay, xuất hiện một thanh như máu trường kiếm. Kiếm thượng, toàn bộ đều là yêu dị máu sắc ánh sáng, chói mắt mà lóa mắt. Huyết kiếm bên trên, còn mang theo làm người rung động kiếm ý, uống máu chi kiếm ý. Hả? Người kia nhìn Lâm Phong trong tay ẩm huyết kiếm sửng sốt một chút. Lâm Phong, còn có thể sử dụng kiếm. Một luồng kiếm ý, từ Lâm Phong trên người phóng thích. Kiếm khí, ở gào thét, vẻn vẹn là trong nháy mắt. Lâm Phong quanh thân, bao phủ một tầng kiếm ánh sáng. Phật Đà thân trạng thái bên dưới tốc độ liền nhất định không nhanh. Ngoại trừ Phật Đà Kim Thân, lẽ nào ta liền không thể được nắm giữ cái khác sức mạnh? Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức bước chân một bước. Trong khoảnh khắc, đáng sợ kiếm ý điên cuồng phun ra nuốt vào mà ra. Hướng về đối phương đâm tới, để người kia con người cũng cứng ngắc ở nơi đó. Thật là lợi hại huyết kiếm, thật mạnh mẽ kiếm khí, là ngươi để ta sử dụng kiếm. Lâm Phong bước chân một bước, thân thể hướng về đối phương nhào tới, đáng sợ kiếm đạo ý chí điên cuồng phun ra nuốt vào mà ra. Dường như muốn đem thân thể của đối phương đều cắn giết. Người kia bước chân run lên, nhất thời thân thể hóa thành một đạo huyễn ảnh ánh sáng. Nhanh như chớp giật. Ta không tin kiếm của ngươi có thân pháp của ta nhanh. Giữa hư không, người kia lạnh lùng phun ra một thanh âm. Đã thấy Lâm Phong thân thể nhảy lên một cái. Khắp toàn thân toàn bộ đều là đáng sợ kiếm khí. Kiếm đạo ý chí. Đây là kiếm đạo ý chí sức mạnh. Giết, ngoặc kép, tầng một kiếm đạo ý chí sức mạnh theo huyết kiếm đồng thời tỏa ra. Đoàn người chỉ nhìn thấy một vệt huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thân ảnh của người nọ run lên, muốn lấp lóe, bất quá lập tức liền cảm giác cả người cứng đờ. Cúi đầu, liếc mắt nhìn phần eo của chính mình. Ở nơi đó, một cái vết máu, là thân pháp của ngươi nhanh, vẫn là kiếm của ta nhanh. Ngoặc kép, một thanh âm phun ra, để trái tim của hắn kịch liệt run rẩy. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.